Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854: Thành Tiên. Chương 853: Thành Tiên Sơn Thủy Cốc bên ngoài. Dù là mấy tháng đi qua, y nguyên có rất nhiều người chú ý bên ngoài viên kia màu đen cầu. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, chú ý người trở nên nhiều hơn. Bởi vì tất cả mọi người có thể phát giác được, tử khí ngay tại khuếch tán. Viên này cầu sắp triệt để chết đi. Tuyệt đại bộ phận người đều muốn nhìn cầu người ở bên trong chết đi. Có người nhằm vào Đa Nhĩ. Có người đối Thiên Văn Thư Viện cười trên nỗi đau của người khác. Bất kể như thế nào, hy vọng bọn họ còn sống đi ra người. Lác đác không có mấy. Đa Nhĩ một chút sư huynh sư tỷ cũng không hy vọng hắn còn sống ra. Bởi vì sau khi ra ngoài, lúc trước bị bọn hắn áp chế Đa Nhĩ, có thể sẽ bởi vì Thiên Văn Thư Viện trở thành bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. Mạnh hơn chính mình người biến cường, bọn hắn sẽ cảm khái, sẽ hâm mộ, lại sẽ không oán hận. Nhưng là một mực bị mình dẫm tại dưới chân người, đột nhiên nhảy lên một cái, đứng tại mình ngưỡng vọng địa phương, bọn hắn sẽ oán hận biết phẫn nộ. Lòng tự trọng lại nhận tổn thương. Rất nhiều người đều có thể như vậy. Đây chính là nhân tâm. Dù là đi tại con đường thành tiên bên trên, tâm cảnh không đủ liền sẽ như thế. Nhân tâm đáng sợ. Lâm sư tỷ nhìn xem bên ngoài, nội tâm có chút phức tạp. Nàng cùng Đa Nhĩ cũng không quen thuộc. Bất quá nàng có Đa Nhĩ phó thác linh thạch. Đối phương chết rồi, linh thạch chính là nàng. Sống sót liền phải trả lại linh thạch. Đương nhiên, những này cũng không phải là vấn đề gì. Linh thạch bất quá là việc nhỏ. Làm nàng để ý là, nếu như Đa Nhĩ sau khi ra ngoài, nàng nhất định sẽ đi qua. Sau đó chủ động trả lại linh thạch, để chính hắn đưa ra ngoài. Dùng cái này đến làm sâu sắc giao tình. Có lẽ có một ngày sẽ cần hắn. Nguyên lai mình cũng là dạng này người. Lấy giá trị cân nhắc một người. Lúc trước cảm thấy mình không đến mức như thế. Nguyên lai chỉ là bởi vì đối phương giá trị còn chưa đủ lớn. Đáng tiếc là, Đa Nhĩ tựa hồ không ra được. Hắc ám đã bao trùm hết thảy. Không có bất kỳ cái gì chuyển cơ bộ dáng. Lần này Đa Nhĩ chết chắc. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Sơn Thủy Cốc một vị nam tử nhìn có chút hả hê nói. Chúng ta vẫn là phải lấy đó mà làm gương. Tiếp xúc bực này tiên môn người, có đôi khi không nhất định là chuyện tốt, bên cạnh có chút lớn tuổi tiên tử nói. Những người khác là gật đầu, Lâm sư tỷ nhìn xem lắc đầu. Nếu là có tiên tông người cùng bọn hắn giao hảo, nơi này không có ai sẽ cự tuyệt. Sơn Thủy Cốc âm thầm cũng có người đang ngó chừng, đang nhìn hắc cầu triệt để chết đi. Lúc này sinh cơ sắp tán loạn, lại có mấy hơi thở liền đầy đủ. Việc này có người cảm khái có người mừng rỡ. Sau một khắc không trung sinh khí tán loạn. Như thế, tất cả mọi người xác định người ở bên trong phải chết. Đa Nhĩ dù là bất tử, cũng lập tức liền muốn ra. Nhằm vào Đa Nhĩ người đã chuẩn bị kỹ càng nhất kích tất sát. Răng rắc, màu đen hình cầu bắt đầu vỡ ra. Thiên Văn Thư Quyển cũng chậm rãi rơi xuống. Không ít người cúi đầu thở dài. Quả nhiên vẫn là kết thúc. Nhưng mà, tại một số người muốn động thủ lúc, một đạo ánh sáng nhạt theo trong cái khe xuất hiện. Sau đó quang thay thế khe hở, kéo dài toàn bộ hắc cầu. Cảm giác là hắc cầu bị thứ gì chen bể. Sau đó thiên địa biến sắc, tiên khí tụ lại. Trên bầu trời xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Quang mang vạn trượng, tiên lộ rơi vào hắc cầu phía trên. Oanh, quang mang nở rộ, hắc cầu bộc phát. Một bóng người xinh đẹp tại trời cao hiển lộ rõ ràng. Nàng đứng lơ lửng trên không, tựa như cửu thiên tiên nữ. Mà tại bên người nàng có vị nam tử hôn mê. Nhìn xem hắn Nhan Nguyệt Chi có chút hành lễ. Sau đó một bước đạp thiên mà đi. Đạp tiên lộ, trong lúc nhất thời xung quanh người khiếp sợ không thôi. Đa Nhĩ hôn mê, nhưng vẫn là tại tiên lộ phạm vi bên trong. Dù chỉ là đợi đối với hắn cũng là cơ duyên lớn lao. Giờ phút này nguyên bản còn có động thủ ý nghĩ người. Yên lặng thu liệm ý nghĩ. Không còn dám lưu lại. Thiên Văn Thư Viện người thành công. hiện tại ai dám giết Đa Nhĩ? Người ta đùa thật, hắn chân trước dám giết, Thiên Văn Thư Viện chân sau liền dám diệt hắn cả nhà. Cũng không có mấy người không cam tâm. Hiện tại ngược lại có chút bận tâm vị tiên tử này có thể hay không thu được về tính sổ sách. Mà Sơn Thủy Cốc người từng cái trợn cả mắt lên. Nhất là nhìn thấy Đa Nhĩ thân thể đang bị tiên khí rèn luyện. Hận không thể lấy thân thay thế. Lâm Sư Tỷ không khỏi thở phào một cái. Xem ra chính mình phải tiếp xúc thêm Đa Nhĩ. Không chỉ là nàng. Tông môn rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy dù là trước đó cười nhạo chửi rủa người. Đều sẽ như thế. Có cái gì bất mãn cũng sẽ không trắng trợn nói ra. Dù là cốc chủ cũng không nghĩ tới. Đa Nhĩ cơ duyên thâm hậu như thế. Một bên khác, Quan Trung Phi cũng tỉnh lại. Hắn một mực bị khốn trụ. Không nhìn thấy cái gì. Nhưng là về sau lại cảm thấy thấy được rất nhiều. Chỉ là lại không quá nhớ kỹ. Nhìn chung quanh dưới, ngạc nhiên phát hiện, Đa Nhĩ không chỉ có không chết còn thu được đại cơ duyên. Đột nhiên hắn cảm giác có chút quái dị. Trên người ấn ký giống như biến mất. Hắn kinh hãi bốn phía xem xét. Lúc này phát hiện bên cạnh đặt vào một quyển sách, ghi lại một đạo thuật pháp, còn kèm theo một tờ giấy. Mượn ánh mắt dùng dưới. Đây là tặng cho ngươi tạ lễ, nhìn xem văn tự. Quan Trung Phi tê cả da đầu. Cộng thêm trên thân ấn ký biến mất. Hắn vô ý thức nghĩ đến Tiếu Tam Sinh, là hắn. Đối phương vừa đến, Thiên Văn Thư Viện cường giả liền thành công. Đa Nhĩ càng đạt được cơ duyên. Sở dĩ là hắn nhúng tay. Trong lúc nhất thời Quan Trung Phi dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn có chút may mắn mình hết thảy đều theo chiếu người kia nói làm. Nếu không mình sinh tử khó liệu. Giang Hạo mấy người đã rời đi. Phía sau tiên lộ xa xa còn có thể nhìn thấy thành tiên A. Giang Hạo có chút cảm khái. Tại xác định đối phương có thể thành công sau. Liền không có lưu lại cần thiết. Đại Thiên Thần Tông cùng người của Vạn Vật Trung Yên. Tạm thời đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Cảnh Đại Giang vốn định tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Có thể nghĩ đến cái gì. Cũng không cùng ngươi lấy. Giang Hạo hỏi. Đáp án rất đơn giản. Khí vận ngọc bội trên tay ngươi. Vòng xoáy liền muốn hình thành. Áp quá gần sẽ để cho vấn đề trở nên khó mà khống chế. Cứ như vậy. Ba người bọn họ mang theo không bỏ rời đi. Trước khi đi hỏi Giang Hạo ra có hay không mang thư viện thân phận tín vật. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó một khối thư từ rơi vào trong tay hắn. Trên đó viết hậu viện hai chữ. Trong đó còn có một đoạn ổn định. Hắn thế mà nhìn không thấy. Như thế có thể thấy được. Loại này tín vật có chút cao minh. Cuối cùng Cảnh Đại Giang nói câu, đạo hữu cũng đừng lại làm mất rồi, liền rời đi. Căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Giang Hạo cũng không có cự tuyệt. Vật này không đáng kể chút nào. Cổ Kim Thiên thân phận mới là đại phiền toái. Bất quá chỗ tốt cũng có. Đó chính là khí vận ngọc bội tựa hồ cùng tiên hiền trang sách có quan hệ. Có lẽ mình là có thể trở thành tìm tới trang sách người. Vòng xoáy muốn bắt đầu, một mực không nói gì Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Khí vận ngọc bội so khí vận pháp bảo còn muốn cao minh. Người cảm thấy thiếu khí vận cùng nhân quả người sẽ từ bỏ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, trong lúc nhất thời Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Thi thể sẽ đến cướp đoạt ngọc bội. Không đúng. Không phải ngọc bội, hẳn là người, khí vận là ở trên người, cũng không phải là tại trong ngọc bội. Cẩn thận cảm giác xuống, hắn phát hiện ngọc bội nơi tay, thế mà có thể tốt hơn tu luyện cùng cảm ngộ. Đây chính là đồ tốt, không biết có thể hay không dùng để tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Nếu như có thể, mình thì tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Hết chương.